Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, Fallen City, thành phố Sa Ngã. Sunny giải tán whip mask, mặt nạ Weaver, và nhìn chằm chằm vào sương mù với vẻ mặt trống rỗng. Z, người đang đứng gần đó với một bàn tay giơ lên, từ từ hạ nó xuống. Hả, mắt cậu không bị nấu chín. Sunny đứng yên vài giây, rồi quay sang cô, ánh sáng vàng từ từ biến mất khỏi bóng tối sâu thẳm của con ngươi giãn ra của cậu. Cuối cùng, cậu nhăn mặt, tuy nhiên, vẫn đau như địa ngục. Lần này, mắt cậu không biến thành than hồng, nhưng hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đã hằn sâu vào chúng. Vì vậy tầm nhìn của cậu hơi mờ, tuy nhiên, nó sẽ nhanh chóng qua đi. Vì vậy cậu không quá bận tâm. Z quan sát cậu, rồi hỏi bằng một giọng trung lập. Cậu có bói được manh mối nào không? Sunny không hiểu ý cô, rồi nhận ra cô coi khả năng bí ẩn của cậu là một dạng bói toán. Mà, theo một nghĩa nào đó, nó là vậy. Cậu từ từ gật đầu. Nó đã rơi xuống biển. Z chớp mắt vài lần. Cái gì rơi xuống biển? Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nó đã rơi xuống biển. Quay lại, cậu giơ tay lên và chỉ vào bầu trời. Cậu chỉ vào sương mù, nhưng ý định của cậu là chỉ vào bầu trời. Nó đã đi vào khí quyển, cháy rực như một mặt trời đang rơi, lướt xuống đường chân trời một cách uy nghi, và đâm vào nước như một tiểu hành tinh khổng lồ. Thứ đó cũng có kích thước bằng NQSG, vì vậy vụ tổ do cú va chạm của nó gây ra. Tôi đoán nó cùng hạng cân với khi Nephis cho nổ sáu lõi của mình ở Godgrave. Thảm khốc ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, cái sau đã xảy ra dưới lòng đất, trong khi cái trước đã xảy ra giữa một biển xê hết tiệt. Cậu hít một hơi thật sâu. Không cần phải nói, toàn bộ thành phố đã bị bốc hơi, nhưng Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, không quan tâm, tôi đoán vậy, bởi vì nó vẫn tự phục hồi lại tình trạng hoàn hảo, hoàn chỉnh với tất cả những người bất tử cư ngụ trong đó. Và rồi, nó chìm xuống, Sunny liếc xuống, vào bong gỗ bên dưới họ. Vì vậy, bản đồ đang chỉ đến đúng chỗ, chỉ là nó không có trục thẳng đứng. Chúng ta đang ở đúng nơi, nhưng cách xa đích đến của chúng ta. Z gãi đầu mũi, vậy thì Nayoker đã xoay sở để đi thuyền ra khỏi Night Garden. Vườn đêm, như thế nào? Sunny mỉm cười đen tối. Tôi không biết, tại sao cô lại hỏi tôi? Đi hỏi Nayoker đi, cậu im lặng một lúc, rồi thở dài. Có lẽ Night Garden, vườn đêm, cũng ở dưới đáy biển. Thực ra, đó là một tin tốt cho chúng ta. Z nhướng mày, thật sao? Sunny gật đầu, đó là một sự thật rằng Eternal City, thành phố vĩnh cửu, ở dưới đáy của Storm Sea, biển bão, và cũng là một sự thật rằng Nayoker đã sử dụng Night Garden, vườn đêm, để thoát khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và đi thuyền đến vùng nước an toàn hơn gần bờ biển. Điều đó chứng minh lý thuyết của tôi rằng con tàu này không chỉ là một con tàu. Nó còn có thể là một chiếc tàu ngầm. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười bối rối. Thực ra, nó cũng có thể là một con tàu vũ trụ. Chúng ta đang ở trên một con tàu vũ trụ. Z, cô ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ. Thật tuyệt, tuy nhiên, đừng nghĩ rằng tôi không biết tại sao cậu lại nói điều đó. Sunny liếc nhìn cô với vẻ mặt ngây ngô. Hả, ý cô là gì? Cô mỉm cười nguy hiểm. Cậu nói điều đó để đánh lạc hướng tôi khỏi việc cậu muốn đánh chìm tàu của tôi. Phải không? Cậu muốn thử nhấn chìm Night Garden, vườn đêm, và lặn xuống đáy biển. Sunny bật ra một tiếng cười khúc khích, như thể ngạc nhiên trước bản chất vô lý của lời nhận xét đó. Sau đó, cậu nói thêm bằng một giọng nhỏ. Z thở dài một hơi. Tôi sẽ thừa nhận rằng chúng ta có lẽ có thể nhấn chìm Night Garden, vườn đêm, bằng cách làm ngập hồ chứa nước ngọt. Tuy nhiên, lý thuyết của cậu về việc lá chắn giữ nước lại tốt nhất là đáng nghi ngờ. Và tệ nhất là hoàn toàn không có cơ sở. Và vì chúng ta khó có thể kiểm tra nó mà không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng bề mặt của thành phố, nên không được. Sunny, người đang bí mật quay cuồng sau khi thoáng thấy trận chiến kinh hoàng giữa một vị thần và một demon, mỉm cười yếu ớt. Ai nói rằng chúng ta không thể kiểm tra nó? Cậu ra lệnh cho các bóng ma trỗi dậy, biểu hiện chúng thành một mô hình thu nhỏ của Night Garden, vườn đêm. Sau đó, cậu xây một mái vòm trong suốt phía trên bong tàu của nó, và một cái khác nhỏ hơn một chút, và hoàn toàn màu đen bên dưới nó. Tôi không nghĩ mình đã từng thử biểu hiện bóng tối ở quy mô đó, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có thể che phủ toàn bộ Night Garden, vườn đêm, bằng một mái vòm kín khí. Chúng ta sẽ nhấn chìm con tàu cho đến khi các cột buồm của nó ở dưới nước và xem liệu lá chắn có ngăn nước tiếp cận mái vòm đó không. Nếu có, chúng ta có thể đi xuống sâu hơn. Nếu không, chúng ta chỉ cần nổi lên trở lại, gửi Night Garden, vườn đêm, trở lại bờ biển và tự mình mạo hiểm xuống đáy của Storm Sea. Biển bão, cô và tôi. Z vẫn có vẻ mặt nghi ngờ trên khuôn mặt. Tại sao cậu lại muốn đưa Night Garden, vườn đêm, đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi thở dài. Bởi vì Dreamspawn, sinh vật mộng, đang ở trên mặt trăng. Z nhướng mày. Vậy thì, cô im lặng một lúc, rồi ném cho cậu một cái nhìn tính toán. Cậu hy vọng rằng nếu chúng ta phục hồi Night Garden, vườn đêm, lại vinh quang trước đây của nó, chúng ta sẽ có thể tấn công người đàn ông đó trước khi hắn tấn công chúng ta. Chín Annie ngập ngừng một lúc. Đó là một trong những lý do. Có thể tôi không có vẻ như vậy, nhưng tôi thực sự khá lo lắng về gã đó. À, đừng hiểu lầm tôi không lo lắng rằng hắn sẽ có thể đánh bại tôi và Nephis. Tuy nhiên, tôi gần như hoàn toàn chắc chắn rằng nếu hắn mang cuộc chiến đến thế giới thức tỉnh hoặc Dream Realm, cõi mộng, sẽ có rất nhiều thiệt hại ngoài dự kiến. Rất nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta mang cuộc chiến đến với hắn, không có dân thường nào trên mặt trăng. Z quan sát cậu một chút. Cuối cùng, cô nhăn mặt và liếc đi chỗ khác. Chúng ta có thể thử làm ngập hồ chứa. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục đi xuống sau khi đảm bảo rằng các công dân của Night Garden, vườn đêm, hoàn toàn an toàn, và chúng ta có thể triệu hồi Dream Gate, cổng mộng của Nephis dưới nước để rút lui ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm áp đảo. Sunny chỉ đơn giản gật đầu với cô, lẽ tự nhiên. Sau đó, liếc nhìn vào sương mù, cậu ngập ngừng vài giây rồi hỏi, dù sao thì có gì dưới đáy của Storm Sea? Biển bão. Z quay lại và bắt đầu đi xa, một vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt cô. Câu trả lời của cô không làm cậu bớt lo lắng. Không ai biết, bởi vì chưa ai từng đến được đáy của Storm Sea. Biển bão. Nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ là những người đầu tiên biết được. Hết chương.